Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2935, chương 2935, thôn phệ. Đây cũng là Ban Lan cự xà đối với nhân loại hiểu rõ quá ít. Nó vẫn luôn ở tại không hề giấu chân người hải ngoại hòn đảo bên trên. Mấy ngàn năm xuống dưới, nhân loại đều không có gặp qua mấy cái đâu. Lại không giống bán thần thú như vậy có truyền thừa của mình. Hiểu rõ quả thật rất ít, mà ngay tại nó cùng nhân loại kia tranh đoạt nọc độc của mình thời điểm. Một cái nhân loại khác thế mà đối với mình phát động công kích. Cái này khiến nó càng thêm tức giận. Bá, đối mặt Bạch Vũ Chiết cái này tiểu bất điểm, Ban Lan cự xà vung vẩy chính mình kia tráng kiện vô cùng đuôi rắn. Hùng mãnh rút kích mà tới, đuôi rắn những nơi đi qua, sinh ra kịch liệt âm bạo, không gian bạo liệt, oanh, mũi thương cùng đuôi rắn không có chút nào xinh đẹp va chạm. Lực lượng kinh khủng nổ tung lên, giống như một đóa mây hình nấm đồng dạng phóng lên tận trời. Nước biển chung quanh gặp chấn động ảnh hưởng, hình thành từng đạo màn nước nhấc lên, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Giống, Ban Lan cự xà phát ra một tiếng gào thét, cái kia khổng lồ thân thể thế mà bị chấn rời khỏi vài trăm mét. Đuôi rắn bộ vị xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra, cái này tự nhiên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng nó hấp thu nọc độc động tác. Thậm chí là bị gián đoạn, nhân loại, ngươi muốn chết, bản vương muốn nuốt sống ngươi. Ban Lan cự xà giận tím mặt. Vừa rồi hắn chỉ là thu hồi hơn phân nửa nọc độc mà thôi. Những này nọc độc nó cũng cần không ngừng tích lũy ra. Một chút tổn thất non nửa. Cái này khiến nó đau lòng đến muốn chảy máu. Bây giờ muốn xông về đi cùng nhân loại kia lão đầu tiếp tục cướp đoạt hiển nhiên là không có khả. Năng, cái này người mặc khôi giáp nhân loại rất mạnh. Ngăn trở trước người mình. Muốn xông tới không có dễ dàng như vậy. Giống, Ban Lan cự xà phát ra gầm lên giận dữ, mở ra kia miệng lớn dính máu, giống như kia huyết sắc to lớn sơn động, đừng nói là một người, cho dù là mấy chục người nó đều có thể cho một ngụm nuốt vào. Vô cùng tanh hôi khí tức đập vào mặt, thậm chí còn mang theo to lớn hấp xả lực, nuốt ta, liền sợ nuốt xuống dưới, người cũng tiêu hóa không dậy nổi. Bạch Vũ Chiết cười lạnh, không có bất kỳ cái gì lùi bước, tay cầm trường thương vọt thẳng đi vào, tựa như là chính mình chủ động cho đối phương thôn phệ xuống dưới. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết xông vào kia miệng lớn dính máu bên trong. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi là tự chịu diệt vong. Ban Lan cự xà truyền đến tinh thần ba động, sau đó miệng lập tức liền muốn khép lại. Nó đối với mình vô cùng tin tưởng, cái này nhân loại rất mạnh, nếu như chính diện chém giết, nó cảm thấy mình coi như đánh thắng được, cũng cần chiến đấu thời gian rất lâu mới có thể, mà bây giờ đối phương thế mà chủ động đưa đến trong miệng của mình đến. Nó kia miệng lớn bên trong cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần nuốt vào, mặc hắn mạnh hơn cũng lật không nổi bọt nước đến. Nhưng mà khi nó miệng lớn muốn khép lại thời điểm, lại đụng phải rất mạnh lực cản. Ngang, từng tiếng kinh khủng long ngâm từ Ban Lan cự xà trong miệng truyền đến. Cái này dĩ nhiên không phải nó phát ra, mà là Bạch Vũ Chiết trực tiếp tại trong miệng của nó. Thi triển cửu long phá thiên, chín đầu thần long tại trong miệng nó cuồng vũ. Có lẽ những này thần long hình thể cũng không có so với nó miệng lớn. Nhưng là chín đầu thần long đồng thời xuất hiện, lực lượng kinh khủng kia, kém chút liền đem nó toàn bộ đầu đều xé nát. Giống, Ban Lan cự xà lần nữa điên cuồng gầm thét, bụng của nó phồng lên, một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp từ giữa yết hầu dâng lên. Nháy mắt bảo vệ chính mình kia to lớn vô cùng khoang miệng. Đây chính là nó lực lượng một trong, đã đến trong miệng của nó. Dù là mạnh hơn lực lượng, nó cũng có thể nuốt xuống dưới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.